Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 256 ta ở phía trước chờ các ngươi truyền bóng. Bạo lá gan canh, 3, cầu đặt mua nguyệt phiếu, như trước vẫn là 2 điểm tiếng trống, một trận hò hét, Iran fan bóng đá từ 2 đội cầu thủ ra trận về sau. Vẫn tại thông qua loại phương thức này hướng Trung Quốc đội tạo áp lực. Trung Quốc đội thì là toàn diện lui giữ đến bản phương nửa tràng, thậm chí là lui tiến vào 30 mét khu, đem hết toàn lực nắm chắc phòng thủ, dương dương một người tới lui phía trước trận, nhưng càng nhiều vẫn là lấy quấy rối đối phương trung vệ cùng hậu phòng tuyến làm chủ. Trung hậu trận bị toàn diện áp chế, hắn tự mình một người cũng rất khó chiếm được cơ hội. Nhưng làm đơn tiên phong, hắn lại không thể lui về quá sâu. Vừa đến, hắn không biết trung hậu trận có thể hay không đột nhiên lúc nào chế tạo ra một lần cơ hội phản kích. Nếu là cơ hội tới thời điểm, hắn lại lui về đến sâu, đây chẳng phải là lãng phí một cách vô ích các đội hữu cố gắng. Thứ hai, nếu như ngay cả hắn cũng trở về rút lui, liền không ai có thể đứng vững Iran hậu phòng tuyến. Kia Iran đội thế tất tiến quân thần tốc, tiến một bước để lên. Đôi này Trung Quốc đội tới nói sẽ là tương đương uy hiếp chí mạng. Nhất là muốn cân nhắc đến, một khi để Iran tại Trung Quốc đội 30 mét khu vực tuyến đầu một vùng đứng vững gót chân, khống chế lại thế cục. Trong lúc này nước đội liền sẽ giống như là thịt trên thớt, tùy thời đều có thể bị cắt, bởi vì lúc này thường thường chỉ cần một cước chuyền bóng thành công liền có thể đạt được sút gôn cơ hội. Cho nên mặc kệ Iran đội tiến công thanh thế lớn bao nhiêu, dương dương từ đầu đến cuối tới lui tại trung tuyến một vùng, gắt gao không chịu lui ra phía sau nửa bước, Iran đối với cái này cũng không có cách nào, cũng không dám bỏ mặc dương dương mặc kệ, bởi vì bọn hắn cũng hết sức rõ ràng, chỉ cần Trung Quốc đội cầu thủ có thể đem bóng đá đến phòng tuyến sau lưng, dương dương tùy thời đều có thể chế tạo ra sát cơ chí mạng. Một người kiềm chế lấy một đầu hậu phòng tuyến, đây chính là dương dương ở đây bên trên chiến thuật giá trị. Về phần trung hậu trận có thể hay không thủ được, vậy thì phải nhìn mình đồng đội. Aaron Han tiếp trưởng Trung Quốc đội đến nay, trước bắt phòng thủ hậu phương, lại bắt trúng trận, cuối cùng cải tạo tiến công. Theo Dương Dương Hoành không xuất thế, phe tấn công mặt vấn đề ngược lại không phải là đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng Lê Sắt nghiêm trọng thụ thương, lại làm rối loạn đội bóng tất cả kế hoạch, giữa trận càng là một hơi bài xuất Tiêu Dương dao động. Triệu Tuấn Chiết cùng Hồ Chiếu Quân ba tên phòng thủ cầu thủ. Cánh trái là Thiệu Gia Một, cánh phải thì là Hứa Vân Long. Dạng này một bộ giữa trận đã phi thường minh xác biểu lộ Aaron Han dụng ý. Đó chính là phòng thủ, nghiêm phòng tử thủ. Tranh tài bắt đầu giai đoạn, Trung Quốc đội cầu thủ có chút rụt rè, nhận đội chủ nhà fan bóng đá ảnh hưởng, có vẻ hơi không thả ra. Đây cũng là Trung Quốc đội nhất quán đến nay vấn đề cũ. Tiến vào trạng thái lệch chậm, nhưng lúc trước liền thống nhất mạch suy nghĩ. Theo tranh tài bắt đầu, tất cả mọi người cũng đều rất mau tiến vào trạng thái. Vừa mới lấy được châu Á cầu thủ xuất sắc nhất Karimi mở màn lộ ra 10 phần sinh động. Sớm tại lúc trước, Karimi tiếp nhận Trung Quốc truyền thông phỏng vấn thời điểm liền biểu thị, hắn muốn tại sân nhà báo Asian Cup một tiễn mối thù. Căn cứ Iran trong nước truyền thông đưa tin, Karimi đã từng tiết lộ qua, hắn nghĩ đánh bại Dương Dương, chứng minh mình cái này châu Á cầu thủ xuất sắc nhất đầu hàm hàm kim lượng. Bởi vì châu Á cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn phạm vi chỉ cân nhắc tại châu Á thi đấu vòng tròn hiệu lực cầu thủ, cho nên bao quát Trung Quốc Dương Dương, Hàn Quốc Lee Yang-pyo cùng Park Ji-sung, Nhật Bản Shinji Ono bọn người không có đủ tham tuyển tư cách. Nhất là Dương Dương, làm châu Âu cậu bé vàng thưởng kiêm Asian Cup tốt nhất cầu thủ. không tham ngộ Goa Châu cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn. Được vinh dự là phần này châu Á thứ nhất thưởng lớn hạng tính quyền uy đánh mất. Karimi cầm tới tòa này đem cũng bị cho rằng là hữu danh vô thực. Vừa vặn là bởi vì như thế, cho nên Karimi bản trận đấu cũng là kìm nén một cỗ kình muốn chứng minh chính mình. Từ tranh tài ngay từ đầu, hắn liền tả xung hữu đột, liên tiếp giết tới Trung Quốc đội vùng cấm địa phụ cận, tạo thành tương đối lớn uy hiếp. Khỏi bệnh tái xuất về sau Lý Vĩ Phong, tăng thêm ngừng thi đấu tái xuất Trịnh Chí, tại vùng cấm địa bên trong biểu hiện được 10 phần vững vàng, đem phòng thủ tổ chức đến ngay ngắn rõ ràng, không cho Karimi cơ hội, cũng không cho Iran đội cơ hội. Trải qua mở màn ba đạo diều to bản về sau, Iran thế công dần dần chậm dần, rất nhiều vấn đề cũng đều bạo lộ ra. Karimi, Ali Daei, Rực Rỡ Địch, Mahadavikia cùng Hasemien, Iran đội nhìn như nhân tài đông đúc, nhưng trên thực tế nhưng không có hình thành tốt đẹp chỉnh thể phối hợp. Nhìn như tiến công thanh thế rất lớn, nhưng chân chính có uy hiếp cơ hội lại không nhiều. Trung Quốc đội thực lực ở vào hạ phong, nhưng tác phong lại tương đối ương ngạnh, nhất là cầu thủ mạch suy nghĩ 10 phần thống nhất, đó chính là tử thủ. Trải qua Asian Cup cùng 40 mạnh thi đấu tẩy lễ về sau, tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần dương dương tài, Trung Quốc đội liền có hy vọng. Mà bọn hắn cần làm chính là giữ vững cầu môn. Một chi đội bóng tại trên sân bóng đáng sợ nhất không phải thực lực cường đại đối thủ, mà là không nhìn thấy hy vọng. Có hy vọng, yếu hơn nữa đội bóng đều có thể bắn ra thực lực kinh người. Đây chính là bóng đá cái này vận động chi như vậy mê người nguyên nhân. Ngày 9 tháng 2, Tết âm lịch lần đầu tiên, nhưng cùng năm trước Tết xuân khác biệt. Năm nay, cử quốc trên dưới, vô số fan bóng đá đều tâm tình thấp thỏm đợi trong nhà. Tuân ngồi tại trước máy truyền hình, quan sát trận này bát cường thi đấu thủ vòng tiêu điểm chiến. Asian Cup quán quân Trung Quốc sân khách khiêu chiến châu Á thứ nhất cường đội Iran. Rất nhiều người ngày bình thường thường thường đều đang mắng quốc túc, nhưng đêm nay, bọn hắn đều phát ra từ nội tâm hy vọng. Chi này viễn chinh Tehran Trung Quốc đội có thể cho bọn hắn mang đến một phần đặc biệt năm mới lễ vật. Trung Quốc bóng đá đã nát lộ ra, nhưng lại nát, đó cũng là Trung Quốc bóng đá. Ai không hy vọng bọn họ có thể mang đến chút ngoài ý muốn kinh hỉ đâu. Nhất là, chi này đội bóng bên trong còn có một cái dương dương. Tranh tài ngay từ đầu, nhìn xem Iran đội đối Trung Quốc phát khởi điên cuồng tấn công, tất cả trước máy truyền hình fan bóng đá cũng đều thấy hãi hùng khiếp vía. Mặc dù chỉ là cách màn hình TV, nhưng bọn hắn lại có thể từ hiện trường tiếng gầm bên trong cảm nhận được Iran kia ma quỷ sân nhà. Kinh khủng, thực lực xác thực không bằng người ta, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng trên trận cầu thủ đúng là cố gắng, mỗi người đều đang liều, đều đang chạy. Đài truyền hình quốc gia sướng ngôn viên cho rằng, Dương Dương thỉnh thoảng hẳn là trở về giữa trận sâu chuỗi một chút. Dù sao hắn tại Toulon Tournament lúc đá sâu chuỗi thời điểm phát huy đến rất không tệ. Nhưng bên cạnh giải thích khen ngợi Trương chỉ đạo lại cho rằng, Dương Dương đỉnh ở phía trước mới là nhất có chiến thuật giá trị. Hắn trở về, Iran liền quy mô để lên, tiến quân thần tốc, Trung Quốc đội ngược lại sẽ nguy hiểm hơn. Trung Quốc chúng ta bóng đá đã rất nhiều niên không có xuất hiện qua loại này năng lực cá nhân. Siêu quần cầu thủ, Dương Dương một người ở phía trước có thể kiềm chế Iran toàn bộ phòng tuyến. Này chủng loại hình cầu thủ là chúng ta bây giờ, thậm chí quá khứ, Trung Quốc bóng đá đều không từng xuất hiện. Bóng đá là 10 đội ngũ chỉ có một người vận động. Dương Dương đã đem tác dụng của mình phát vung tới cực hạn. Mấu chốt liền nhìn sau lưng đồng đội có thể hay không thủ được, có thể hay không đem cầu truyền tới. Aaron Hahn lúc trước cũng đã nói, không có Dương Dương, Trung Quốc đội thực lực tổng hợp không có đủ xung kích World Cup. Nhưng có Dương Dương, Trung Quốc đội liền có năng lực xông vào World Cup, nhưng chỉ dựa vào Dương Dương là đá không giống vậy thi đấu. Đội bóng cần 11 người đồng tâm hiệp lực, mặc dù đem nặng như vậy gánh đặt ở một cái 18 tuổi cầu thủ trẻ trên thân. Có chút không thể nào nói nổi, nhưng chúng ta nhất định phải thừa nhận, Dương Dương chính là trước mắt chi này đội tuyển quốc gia hy vọng. Hơn nửa hiệp không so với không kết. Thúc, Iran đã sáng tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng đều không thể lấy được dẫn bóng. Trung Quốc đội cả nửa chàng thậm chí chỉ sáng tạo ra một cước sút gôn. Có thể thấy được trên trận thế cục bị Iran đội áp chế đến có bao nhiêu chật vật. Nếu như nói, Asian Cup quán quân để tất cả mọi người đều có một loại ảo tưởng không thực tế. Như vậy, trước đó đánh Kuwait, trận này đánh Iran, liền phi thường rõ ràng nói cho tất cả mọi người. Trung Quốc đội thực lực cũng cứ như vậy. Thực sự cầu thị, biết người biết ta, mới có cơ hội đi được càng xa. Dương Dương thở hồng hộc đi vào phòng thay quần áo. Hắn có thể cảm nhận được, chung quanh tất cả đồng đội đều đã mệt mỏi không đi nổi. Lặn lội đường xa, khí hậu khác biệt, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Ma quỷ sân khách, còn có Iran kia thực lực khủng bố. Đêm nay, bọn hắn đối mặt chi này Iran, mới là mạnh nhất Iran. Dương Dương có thể cảm nhận được các đội hữu lòng tin tại từng giờ từng phút trôi qua. Đây là một loại rất bình thường tâm lý hiện tượng. Cả nửa chàng bị áp chế đến không có thể đánh ra một cước sút gôn. Cơ hồ chính là bị vây quanh ở nửa chàng cuồng ẩu. Loại kia tuyệt vọng là người ngoài chỗ không cách nào tưởng tượng. Giống như là một cái tay trói gà không chặt tiểu hài. Đối mặt một cái khổng vũ hữu lực tráng hán, đánh như thế nào, lòng người đều là nhục trường, không có người nào chân chính có như sắt thép ý chí. Lại càng không cần phải nói là từ xưa tới nay bản thân liền là lấy ý chí lực yếu kém lấy xương đổi. Tuyển quốc gia, mọi người làm được phi thường tốt. Aaron Han đi vào phòng thay quần áo về sau, cũng là lộ ra 10 phần ngưng trọng. Chúng ta hơn nửa hiệp thủ rất ổn, không có cho đối thủ chút nào cơ hội. Cái này rất tốt, tin tưởng ta, Iran sẽ càng đá càng sốt ruột. Mà chúng ta bây giờ cần nhất chính là kiên nhẫn cùng kiên trì. Đối phương quýnh lên, liền khẳng định sẽ mắc sai lầm. Bọn hắn phạm sai lầm liền là cơ hội của chúng ta. Aaron Han nói đến rất bình thường kích động. Nhưng đám cầu thủ nhìn đều có chút không hưng phấn nổi. Cái này khiến huấn luyện viên tổ đều 10 phần sốt ruột. Bởi vì tâm tình như vậy bất lợi cho nửa chàng sau tác chiến. Bọn hắn có thể lý giải cầu thủ tâm tình. Nhưng lúc này càng hẳn là phải tỉnh lại. Mọi người có tin ta hay không? Dương Dương đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía bọn này đội tuyển quốc gia các đội hữu. Hắn đột nhiên hỏi lên như vậy, tất cả mọi người cũng đều rất bình thường kinh ngạc nhìn về phía hắn. Liền ngay cả Aaron Han cùng Dijon đều có chút buồn bực. Nếu như các ngươi tin tưởng ta, vậy liền cho ta một cơ hội, nửa chàng sau đi lên về sau. Tiếp tục liều, chỉ muốn các ngươi cho ta truyền ra một cước cầu đến trước trận. Không quản các ngươi là truyền cao cầu, truyền thấp cầu. Truyền bên trái, truyền bên phải, chỉ muốn các ngươi truyền đến nơi này của ta, ta liền có thể đỡ được. Chỉ cần ta đỡ được, ta là có thể đem nó đưa vào cầu môn. Dương Dương cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra những lời này. Cái này rõ ràng không phù hợp tính cách của hắn, nhưng hắn thật bị bức ép đến mức nóng nảy. Lúc này, có phải hay không nói bốc nói phét, không trọng yếu. Trọng yếu là, đội tuyển quốc gia cầu thủ nhất định phải một lần nữa giữ vững tinh thần tới. Bóng đá là 11 người vận động, chỉ dựa vào Dương Dương, chỉ dựa vào Trịnh Chí, Triệu Tuấn Chiết, Thiệu Gia Nhất đẳng người, là đá không thắng Iran. Cho nên, Dương Dương quyết định đứng ra. Hắn nghĩ thắng, tuyển thủ quốc gia nhóm đều bị Dương Dương cái này tràn đầy tự tin một lời nói cho kích thích. Nếu có cơ hội, ai không muốn thắng, ai nguyện ý thua, ai nguyện ý cả ngày bị mắng. Hiện tại, Dương Dương liền cho bọn hắn dạng này một phần hy vọng thắng lợi. Ta tin ngươi, Trịnh Chí đứng lên, ta cũng tin, Triệu Tuấn Chiết cũng đi theo tới. Còn có ta, Thiệu Gia Một cũng đứng lên, tính ta một người, ta, đến cuối cùng, trong phòng thay quần áo tuyển thủ quốc gia nhóm đều đứng. Dương Dương cũng là xích hồng hai mắt, nhưng như cũ nhìn chằm chằm các đội hữu, nghiến răng nghiến lợi, vậy ta ngay ở phía trước chờ các ngươi chuyền bóng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?